Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, Thành Định Cục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghe được Tam Hoàng Tử tiếp tục. Ra giá, U Châu Thứ Sử vậy không có cách nào, cái này đã đến nó giá cả cực hạn, nếu như ra giá nữa mà nói. Hắn thì thật không chịu trách nhiệm nổi. Hơn nữa nếu như hắn dám qua loa ra giá mà nói, cái này thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tuyệt đối sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Ở hắn không có hoàn toàn biết rõ toàn bộ thiên thượng nhân gian trước, hắn còn không muốn như vậy làm. Cũng có một ít không dám làm như vậy. Đang U Châu Thứ Sử suy tính thời điểm, số 2 cửa phòng VIP bị mở ra. Một cái trung niên nam tử đi vào. Trung niên nam tử sau khi đi vào, ở trong phòng riêng hầu hạ cung nữ, tôn kính hướng về phía trung niên nam tử thi lễ một cái nói: chủ quản tới nơi này có chuyện gì? Trương Giang thần sắc bình thường nói: nơi này không có ngươi chuyện gì, ngươi đi xuống đi. Nghe được Trương Giang nói sau đó, cái đó rất cung kính thị nữ lui xuống. U Châu Thứ Sử nhìn tiến vào nam tử, hết sức bình thản nói, các hạ là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người, không biết tới túi ta ở giữa có gì phải làm, đi tới U Châu Thứ Sử phòng riêng không phải người khác, chính là Thanh Long Bang phó bang chủ Trương Giang. Trương Giang thần sắc bình thản nói, xin hỏi các hạ là U Châu đâm khiến cho? U Châu Thứ Sử Phương Khiêm trả lời, chính là tại hạ, không biết, các hạ là ai, các tới tìm ta có gì phải làm. Trương Giang nói, tại hạ Trương Giang, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tổng quản sự, thiên thượng nhân gian cao tầng chuẩn bị cho U Châu Thứ Sử đại nhân một cái ưu đãi. Bỏ mặc U Châu Thứ Sử đại nhân ở thiên thượng nhân gian phòng đấu giá vỗ bất kỳ đồ, đều có thể đánh 70%. Trương Giang sau khi nói xong, đưa cho U Châu Thứ Sử một bản màu vàng tím tấm thẻ. Trên thẻ in thiên thượng nhân gian phòng đấu giá dấu vết. Sau đó những thứ khác cũng chưa có bất kỳ một chút đặc thù. Thậm chí không có những thứ khác bất kỳ ký hiệu nào. Ở U Châu Thứ Sử nhận lấy tấm thẻ sau đó, Trương Giang tiếp tục nói, đây là chúng ta thiên thượng nhân gian có 102 tử kim thẻ. Bất kỳ phương pháp đều không cách nào giả mạo hàng giả. U Châu Thứ Sử cầm tử kim thẻ, trong lòng có một ít không giải thích được. Cái này thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tại sao lúc này cho hắn đưa tử kim thẻ? Rốt cuộc đánh cái gì chủ ý? U Châu Thứ Sử hỏi, cái này tử kim thẻ là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta sẽ có được tử kim thẻ? Là tất cả mọi người đều có tử kim thẻ. Vẫn là chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên U Châu Thứ Sử hỏi tất cả mọi người đều có. Cũng không phải là chỉ toàn thiên hạ tất cả mọi người, mà là chỉ cùng hắn cường giả đồng đẳng cấp. Trương Giang trả lời, bởi vì là U Châu Thứ Sử biết chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cao tầng. Chuyện này cũng là cao tầng phân phó, cho nên chúng ta mới có thể đem tấm thẻ ở bây giờ đưa tới. Cái tấm thẻ này là suốt đời, nói cách khác bỏ mặc ngươi ở thiên thượng nhân gian phòng đấu giá vỗ bao nhiêu thứ, cũng chỉ cần tiêu phí 70% giá cả. Trương Giang sau khi nói xong, cũng không có nói tiếp, mà là bước lui ra gian phòng, bởi vì là Gia Cát thần toán phân phó qua, không nên để cho U Châu Thứ Sử biết quá nhiều. Trương Giang cái này một đám làm việc trực tiếp để cho U Châu Thứ Sử có một ít không hiểu. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục truy hỏi. Nếu đối phương không muốn để cho mình biết hắn, mình rất khó biết đối phương. Hơn nữa đối phương là cho mình đưa phúc lợi tới, cũng không phải là chuyện gì xấu. Có tờ này bớt thẻ sau đó, U Châu Thứ Sử sức đổi được càng thêm thật. Hắn có thể đem giá cả kêu nữa cao hơn 1 triệu, đến gần 2 triệu hoàng kim. Đi qua đoạn thời gian này trì hoãn sau đó, Ôn Hoa đã kêu 3 triệu lượng hoàng kim, cộng thêm 32 khối linh ngọc, hai lần nếu không có nỗi lo về sau. U Châu Thứ Sử lần nữa ra giá đạo, 3 triệu lượng hoàng kim, cộng thêm 40 khối linh ngọc. Tam hoàng tử nghe được U Châu Thứ Sử trầm mặc tốt sau một hồi, lại lần nữa ra giá, tâm tình càng thêm không xong. Cái này U Châu Thứ Sử rõ ràng là muốn đánh mặt hắn, hắn tự nhiên không thể để cho U Châu Thứ Sử được như ý. Làm hoàng tử tiếp tục ra giá đạo, 3 triệu lượng hoàng kim, cộng thêm 41 khối linh ngọc. Bất quá tam hoàng tử cùng U Châu Thứ Sử cũng không biết, bọn họ hai cái đều bị Gia Cát Thần toán tính toán, chính ở chỗ này ngu kêu giá, hơn nữa còn một bộ sinh tử đại thù địch dáng vẻ. Tràng thượng kịch bản bắt đầu xoay ngược lại, mới vừa thời điểm bắt đầu là U Châu Thứ Sử thật cẩn thận ra giá, tam hoàng tử chính là ăn xài phung phí tăng giá, mà bây giờ chính là tam hoàng tử thận trọng tăng giá, mà U Châu Thứ Sử chính là buông ra ăn xài phung phí tăng giá. U Châu Thứ Sử, 3 triệu lượng hoàng kim, cộng thêm 50 khối linh ngọc, U Châu Thứ Sử đã quyết định xong. Hai lần phạm vi lớn tăng giá, đem giá cả thêm đến mình cực hạn. Nếu như có thể đem tam hoàng tử dọa lui thì tốt, nếu như không thể nói hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha. Cái này đem địa cấp trường đao, tam hoàng tử phòng riêng bên trong, tam hoàng tử đã đem U Châu Thứ Sử tổ tông 18 đời cũng cỏ sạch sẽ. Bất quá hắn cũng không thể mất mặt, hắn hướng về phía sau lưng hai chân vũ cảnh giới cường giả hỏi: các người có hay không dư thừa linh ngọc? Ngày hôm nay ta nhất định không thể để cho U Châu Thứ Sử cái lão gia hỏa này thuận lợi. Tam hoàng tử sau lưng hai cái chân vũ cảnh giới cường giả, một người lấy ra 3 khối linh ngọc, một người lấy ra 2 khối linh ngọc. Tam hoàng tử nhìn vừa thấy, lại nhìn chằm chằm U Châu Thứ Sử phòng riêng nhìn xem. Ta liền thật không tin ngươi U Châu Phủ Thứ Sử thật có nhiều như vậy tài sản. Tam hoàng tử bình thản nói, 3 triệu lượng hoàng kim, cộng thêm 51 khối linh ngọc. Mặc dù đây đã là tam hoàng tử tất cả tài sản, nhưng là tam hoàng tử nhưng chút nào không yếu thế, mà là đem giá cả gọi hết sức cương quyết, định dùng tâm lý chiến đánh lui U Châu Thứ Sử. Bất quá U Châu Thứ Sử đã không tới hắn trong lòng chiến, bởi vì là coi như cộng thêm giảm giá giá cả, hắn cũng chỉ có 3 triệu lượng hoàng kim, cộng thêm 50 khối linh ngọc, nhiều đi nữa hắn cũng chưa có. Cho nên lần này U Châu Thứ Sử trực tiếp buông tha đấu giá. Mặc dù U Châu Thứ Sử cũng nghĩ tới đi tìm trợ giúp qua hắn cao tầng muốn một chút biện pháp, bất quá hắn cũng là một cái muốn ra mặt người, hơn nữa thiên thượng nhân gian cao tầng rõ ràng không muốn gặp hắn, cho nên nó cũng không có cái gì động tác, trực tiếp chậm rãi nhắm hai mắt lại, buông tha thiên thượng nhân gian ngày thứ nhất áp chụp vật phẩm. Tam hoàng tử thấy U Châu Thứ Sử chậm chạp không có tăng giá, sống động nội tâm rốt cuộc bình tĩnh lại, lần này Ôn Hoa vậy nhìn thấu. Hai bên đã nghe được cùng đường đến nước, cho nên hắn cũng không có lại quá nhiều vặn vặn nặn nặn. 3 triệu lượng hoàng kim, cộng thêm 51 khối linh ngọc. Một lần, 3 triệu lượng hoàng kim, cộng thêm 51 khối linh ngọc. Hai lần, 3 triệu lượng hoàng kim, cộng thêm 51 khối linh ngọc. Ba lần, đồng ý. So mới vừa rồi nhanh hơn tốt không chỉ gấp mấy lần, liền đem 3 lần kêu giá cùng đồng ý nói xong. Ôn Hoa bình thản hướng về phía phòng khách cất cao giọng nói: chúc mừng số 1 phòng riêng khách quý lấy được chén thứ nhất thiên thượng nhân gian áp trục vật phẩm. Ngày hôm nay hội đấu giá kết thúc mỹ mãn. Ngày hôm nay muốn tham gia hội đấu giá người đến sớm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-nat-vung-chuyen-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?